ám chỉ cố ý dùng cách nào đó khiến người khác bị mê hoặc, bị dụ dỗ. Tiếng Việt mình có từ gần gũi hơn là bùa mê thuốc lú, y, thang, tang, nước nóng, canh súp, thuốc. 10. Nhất nhân tố sự nhất nhân đương. Y gen juo si y gen giang. Một người gây chuyện một người gánh. Chuyện do ai làm thì người đó chịu trách nhiệm. Editor có lời muốn nói. Lúc buồn buồn tui hay lục lại viết CP. Tính ra thì thuyền đầu tiên tui trèo là Chan Bách. Lúc đó còn ngây thơ trong sáng chưa biết đam mỹ là gì. Còn CP ảnh hưởng đến tui nhiều nhất là Chấp Ly. Vậy mà biên kịch lại không ngừng ra sức lật thuyền. Đã vậy cái viết đưa tui đến với Chấp Ly còn bị xóa nữa chớ. Nhắc lại chỉ thấy đau lòng. Cách chương.